Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, xung đột. Quả nhiên, dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, không có người tiến công cô mây. Ngược lại là hắn lại nhìn thấy có thật nhiều người bị đánh lén. Bất quá đại đa số đều là phản sát nhiều. Yên lặng nhớ kỹ mấy người này. Cô mây lên mạng tra dưới. Nhà A, vẫn là rất có danh khí. Đại đa số thực lực đều rất cường đại. Có mấy cái là một đường sát phạt. Cơ hồ đều là nghiền ép thắng lợi. Cho nên đến bây giờ cô mây cũng không biết thực lực của bọn hắn sâu bao nhiêu. Xem ra lần này Indigo League sẽ không tịch mịch. Sờ lên cái mũi. Cô mây có chút hưng phấn. Cùng cường đại trainer chiến đấu mới có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Không có người quấy rầy tự nhiên tiến lên tốc độ rất nhanh. Liên minh chỉ nói là không thể phi hành. Lại không có nói không có thể cưỡi xe đạp. Làm lão lái xe, cô mây biểu thị liền xem như tại người lưu lượng rất nhiều địa phương hắn cũng có thể bay lên. Cho nên rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Indigo League tranh tài địa điểm. Thật lớn, thật là đồ sộ. Cô mây cùng Serena ngơ ngác nhìn trước mắt Pokemon trung tâm. Lâm vào ngốc trệ bên trong. Biết Indigo Plateau Pokemon trung tâm là thương nghiệp cùng trị liệu một thể. Bọn hắn toàn bộ đều tại một tòa trong đại lâu. Nhưng là cũng tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ như thế hùng vĩ. Cái kia rộng rãi khí tức hoàn toàn không phải trên TV nhìn thấy có thể so bì. Một đám đồ nhà quê. Sau lưng, có người cười lạnh. Indigo League là cái gì a miêu a cẩu đều có thể đi vào sao? Cũng không có một chút tự mình hiểu lấy. Serena cùng cô mây sầm mặt lại. Quay đầu nhìn lại. Một cái tóc vàng thiếu niên thần sắc đờ đẫn gương mặt vừa xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Tốt đẹp. Thiếu niên ngu ngơ nhìn xem Serena. Đôi mắt hiện lên một tia mê say. Hắn thấy qua thiếu nữ rất nhiều. Mỹ lệ tự nhiên cũng rất nhiều. Nhưng là có khí chất liền ít. Vừa vặn. Trước mắt Serena liền là bên trong một cái. Khụ khụ. Thiếu niên vội ho một tiếng. Cố gắng gạt ra một tia tự nhận là 10 phần ấm áp mỉm cười. Đi đến Serena trước mặt ôn hòa nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này. Ngươi không nên trói tại dạng này một cái vô năng trên thân người. Giống ngươi xinh đẹp như vậy nên ngồi tại cấp cao nhà hàng. Nghe du dương âm nhạc. Mà không phải ở chỗ này ở Pokemon trung tâm loại này miễn phí địa phương. Thiếu niên nhìn cũng không nhìn cô mây một chút. Bởi vì cái kia vừa muốn tình lữ trang thật sự là quá chát nhãn. Trên đường đi quay đầu suốt 10 phần. Cô mây cùng Serena chỉ đành chịu thay đổi. Hiện tại cô mây quần áo trên người không cần phải nói đều là hàng vỉa hè hàng. Còn tẩy tới trắng bạch. Thiếu niên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trong lòng khinh bỉ đồng thời. Đối với Serena càng là nhất định phải được. Dạng này một cái nghèo kết hủ lậu. Làm sao có thể cùng ta so sánh. Mà hắn tự nhận là. Lấy Serena đưa qua người khí chất cùng cái này tiểu tử nghèo là không có kết quả tốt. Cái này giống là công chúa cùng tên ăn mày. Bọn hắn có thể ở một chỗ sao? Cơ hồ không cần nghĩ. Cái kia là không thể nào. Là siêu nhà công tử. Cái này một vị thế nhưng là nổi danh tiêu xài một chút ít. Tiếc nữ hài kia. Bị hắn để mắt tới. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đáng thương nhất chính là năm đó sao? Đúng vậy a, không may a. Từng tiếng nói nhỏ âm thanh truyền vào cô mây lỗ tai. Để hắn đối ở trước mắt cái này não tàn thiếu niên có bước đầu nhận biết. Đây là siêu dòng chính công tử ca. Tương lai mặc dù không thể kế tục siêu cái này một cái đại công ty. Nhưng cũng có cổ phần. Quyền lực cũng coi là có điểm. Đối với cô mây tới nói lại là cao không thể chạm tồn tại. Cũng khó trách gia hỏa này tự tin như vậy. Tại dạng này gia tộc. Trời sinh liền tài trí hơn người. Không đem người khác để vào mắt cũng là bình thường. Đáng tiếc, hắn lại là quên. Ở cái thế giới này, Pokemon mới là chủ lưu. Cường đại trainer tuyệt đối là không thể đắc tội. Còn nói là, gia hỏa này hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Nghĩ đến là như thế. Nghĩ tới đây cô mây có chút muốn cười. Rừng lớn. cái gì chim đều có. Gia tộc lớn, hạng người gì cũng sẽ xuất hiện. Lấy Serena dáng người mỹ mạo cùng xuất chúng khí chất đi tới chỗ nào đều là rất được hoan nghênh. Cái này cùng nhau đi tới hắn cũng không phải là không có gặp được mấy cái đi lên bắt chuyện. Nhưng là vừa nhìn thấy Serena tay kéo cô mây liền ảm đạm từ bỏ. Nhưng là giống như bây giờ phách lối còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải nơi này là cấm khu, không có thể tùy ý đánh nhau. Hiện tại cô mây liền cười híp mắt đem con hàng này ném tới cống ngầm rời đi. Chỗ đó có thể làm cho hắn ở trước mặt hắn lải nhải. Siêu gia tộc cường đại sao? Đáp án là nhất định. Nhân gia có thể xuyên qua toàn bộ Kanto cùng Johto. Thậm chí hoen các loại địa phương khác đều có phân công ty đủ thấy sự cường đại của hắn. Nhưng cô mây không sợ. Đến thực lực của hắn bây giờ, một cái Green Ninja liền có thể quét ngang một mảng lớn địch nhân. Liền lại càng không cần phải nói còn có Gyarados các loại Pokemon. Cường đại Pokemon liền là cô mây lực lượng. Siêu mặc dù mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không muốn đi trêu chọc một cái phát triển không ngừng thiếu niên anh tài. Đó là dừng bút hành vi. Có thể truyền thừa đến nay không có người nào là đồ đần. Đón siêu, thà xuyên hy vọng ánh mắt. Serena im lặng, sau đó mở miệng, bình tĩnh phun ra hai chữ. Ngớ ngẩn, cái gì? Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, liền ngay cả cô mây cũng có chút ngạc nhiên. Đây là khí chất xuất chúng Serena sao? Cái này mới mở miệng liền rơi xuống thần đàn. Siêu thà xuyên ngạc nhiên, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười nhìn về phía cô mây. À, người cũng là lần này dự thi trainer đi. Ta cho người biết. Người xong, sau đó ánh mắt nhìn về phía Serena, lửa nóng bên trong mang theo lành lạnh, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, thấy không náo nhiệt có thể nhìn ăn dưa quần chúng top 5 top 3 tàn. Bất quá bọn hắn cái kia ánh mắt thương hại không chút nào không thêm vào che giấu. Siêu có lẽ không thể một tay che trời, nhưng là hơi động động thủ đoạn vẫn là có thể, theo bọn hắn nghĩ. Thiếu niên ở trước mắt xem như xong đời. Hắn đây là tại uy hiếp ngươi. Người đối chiến sẽ không quá bình. Ân. Hai người vai sóng vai như không có chuyện gì xảy ra đi vào Pokemon trung tâm. Nghe được Serena lời nói cô mây gật gật đầu thuận miệng nói ra. Dù sao cũng là siêu. Tài đại khí thô. Thu mua mấy người toàn lực ngắm bắn ta rất đơn giản. Nói đến người này cũng không giống là kẻ ngu. Còn biết mượn tay người khác. Cô mây lơ đễnh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Hết thảy tất cả đều là hư. Ta đối với ngươi có lòng tin. Sợ là sợ tại siêu níu lấy ngươi không ngại. Cái kia liền hơi rắc rối rồi. Serena có chút lo lắng. Nói cho cùng, hiện tại cô mây còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nếu như cô mây hiện tại là thiên vương cấp bậc thực lực. Cái kia có thể hoàn toàn không sợ. Bây giờ còn chưa được. Yên tâm, đi vào gian phòng của mình. Cô mây đem đồ vật cất kỹ. Nhìn thấy lo lắng Serena cười cười. Tiếu dung băng lãnh, nếu như siêu làm loạn. Hắn không ngại để bọn hắn bị thụ nặng Kelin về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.